Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Sinh Mệnh Thần Tuyền, vô luận như thế nào, này môn huyết mạch tiến hóa thuật nhất định phải tranh đoạt tới tay. Vật này đối với chúng ta yêu tộc mà nói, quá mức trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi vào những người khác trong tay, làm này môn huyết mạch tiến hóa thuật ra. Sân lúc, tại chỗ rất nhiều yêu tộc, cũng hưng phấn. Tại đấu giá hội còn không có bắt đầu lúc trước, bọn họ đã được đến một chút tiếng gió. Đây là đấu giá hội cố ý thả ra, cũng là vì để cho bọn họ chuẩn bị đủ nhiều linh thạch. Lại đến đấu giá, không nghi ngờ chút nào. Làm như vậy hiệu quả vô cùng chuyện tốt. Lúc ấy nhận được tin tức yêu tộc, cũng là vội vàng hướng bên trong tộc điều lấy tuyệt bút linh thạch. Huyết mạch tiến hóa thuật, danh như ý nghĩa. Đủ để cho huyết mạch được đến tiến hóa. Bất quá này pháp, đối với địa vũ cảnh hữu hiệu. Giá khởi điểm, 1.000 vạn linh thạch cố hoa ảnh đào. 1.000 vạn linh thạch, đây là trước mắt mới chỉ cao nhất giá khởi điểm money xong. Như vậy giá trên trời, cũng không có dọa lùi rất nhiều yêu tộc nhiệt tình. Những thứ này yêu tộc đại thế lực, từng cái nội tình hùng hậu. 1.500 vạn, đệ nhất đạo thanh âm vang lên. Đến từ chính tam đầu xà tộc, 2.000 vạn thủy viên nhất tộc người theo sát cạnh tranh. 2.500 vạn, 3.000 vạn, ngắn ngủn mấy hơi thở. Vật này thì đến được 3.000 vạn giá trên trời, cũng là để cho vô số võ giả trợn mắt hốc mồm money, sách sách. Những thứ này yêu tộc tài lực thật đúng là kinh người, huyết mạch đối với yêu tộc mà nói. Là chí quan trọng yếu đồ, nhiều đời xuống tới. Yêu tộc huyết mạch không ngừng mỏng manh, thực lực cũng sẽ càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy, yêu tộc sẽ từ từ suy bại. Nhưng là này môn huyết mạch tiến hóa thuật, lại có thể đem tình huống như thế thay đổi. Cho nên những thứ này yêu tộc sẽ như thế điên cuồng. Đã ở hợp tình lý, 4.000 vạn đột nhiên một cái giá tiền. Để cho trong sân yên tĩnh xuống, ra giá người, chính là Giao Long nhất tộc Ngao Liệt. Hừ, 4.100 vạn, tại giá tiền đạt tới 4.000 vạn sau. Những khác yêu tộc đấu giá bắt đầu gần như lý trí. 4.200 vạn, 4.300 vạn, 4.500 vạn, từ từ. Giá tiền kéo dài bay lên, bất quá càng đi về phía sau. Các đại yêu tộc cạnh tranh, cũng lộ ra vẻ chần chờ rất nhiều. 5.000 vạn, làm cái giá tiền này theo Ngao Liệt trong miệng xuất hiện lúc. Những khác các đại yêu tộc, cũng không nữa báo giá, coi là, buông tha đi, huyết mạch tiến hóa thuật tuy nhiên trọng yếu, nhưng là cùng kia tông đồ so với, vẫn là không đáng giá nhắc tới, không sai. Giao Long nhất tộc bởi vì huyết mạch tiến hóa thuật, một chút tiêu hao nhiều như vậy linh thạch, như vậy cạnh tranh kia kiện đồ vật lúc, bọn họ có thể sẽ tài lực không đủ. Đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội, rất nhiều yêu tộc âm thầm nghị luận. Rối rít buông tha cho huyết mạch tiến hóa thuật cạnh tranh. Gì, toàn bộ buông tha cho rồi. Ninh Giang trong lòng vừa động, lấy hắn thông minh, một chút liền minh bạch bên trong tin vịt, sợ rằng những thứ này yêu tộc, cũng là hướng về phía một kiện quan trọng hơn đồ tới, nghĩ thông suốt này một điểm sau. Ninh Giang cũng là buông tha cho nâng giá ý nghĩ, vốn là hắn còn muốn nâng giá, hãm hại một chút Giao Long nhất tộc. Nhưng kể từ bây giờ tình huống đến xem, nói không chừng hắn nâng giá, ngược lại sẽ để cho Giao Long nhất tộc buông tha cho này môn huyết mạch tiến hóa thuật. Huống chi 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đã không làm, thất vọng huyết mạch tiến hóa thuật giá trị. 5.000 vạn, thành giao thấy không ai nữa cạnh tranh sau. Cố hoa ảnh đào, có này môn huyết mạch tiến hóa thuật. Ta thực lực là có thể cao hơn một bậc. Ngao Liệt trong mắt xuất hiện bừng bừng dã tâm. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn những khác yêu tộc, lạnh lùng cười một tiếng. Bọn họ đoán chừng cho là sau đó kia tông đồ cạnh tranh. Chúng ta linh thạch có không đủ, thật là buồn cười, ta Giao Long nhất tộc nội tình, há là các ngươi có thể so sánh với, đến đây. Tổng cộng 500 kiện vật phẩm đấu giá, đã đánh ra 400 kiện. Trận này thiên bảo đấu giá hội, đã ở từ từ đi về phía kết thúc, bất quá trên quảng trường không khí, cũng là càng phát ra náo nhiệt, không biết thứ 450 kiện, cùng với cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm, có là cái gì bảo vật. Liền đang lúc mọi người mong đợi dưới, đấu giá hội nghênh đón thứ 450 kiện vật phẩm đấu giá. Chỉ thấy trên đài đấu giá, thị nữ dẫn tới một cái hộp ngọc, trong hộp là một viên ngọc cũng không phải ngọc đan dược. Viên đan dược kia, chính là phụ thân ta tại một chỗ thượng cổ di tích trong phát ra hiện. Phụ thân ta đã tự mình giám định quá, viên thuốc này hẳn là một loại đã thất truyền thượng cổ đan dược. Tên là Chí Thiên Đan. Chí Thiên Đan ta nghĩ mọi người hẳn là cũng nghe qua. Viên thuốc này đủ để cho một vị đại thiên vị võ giả. Tại trùng kích Chí Thiên vị lúc, gia tăng một nửa tỷ lệ thành công. Lời vừa nói ra, nhất thời tại toàn trường khiến cho oanh động. Trùng kích Chí Thiên vị, gia tăng một nửa tỷ lệ thành công, đủ để cho người điên cuồng. Phải biết, rất nhiều người trùng kích Chí Thiên vị, liền một thành tỷ lệ thành công cũng không có. Thậm chí rất nhiều võ giả, cả đời cũng không có cơ hội đạt tới Chí Thiên vị. Mà bây giờ này viên Chí Thiên đan, liền là một cái sống sờ sờ cơ hội. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này viên Chí Thiên đan, giá tiền, cùng lúc trước huyết mạch tiến hóa thuật một dạng, nhanh chóng gió bão đi tới. 4.000 vạn, 4.500 vạn, 5.000 vạn. Từ từ, Chí Thiên đan giá tiền đột phá đến 5.000 vạn quan khẩu. Cùng huyết mạch tiến hóa thuật ngang hàng, lần này xuất thủ cạnh tranh, tất cả đều là những thứ kia tu vi đạt tới đại thiên vị người. Vì bước vào Chí Thiên vị, thật đúng là điên cuồng a, Chí Thiên vị cùng đại thiên vị ở giữa. Thực lực nhưng là xê xích không ít, nếu đổi lại là ta lời nói, ta cũng vậy có toàn lực cạnh tranh. Dù sao linh thạch có thể nữa kiếm tiền, mà thực lực không đủ lời nói, nhưng có thể có bỏ mạng tại mọi người khiếp sợ trong thanh âm. Này viên Chí Thiên đan giá tiền, cuối cùng đi tới 6.000 vạn. 6.000 vạn, đã không có ai muốn sao? Như vậy bây giờ bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, thành giao. Cố Hoa Ảnh trên mặt nở rộ một chút nụ cười. Này Chí Thiên đan giá tiền. Thật ra khiến thiên bảo đấu giá hội kiếm lớn một khoản. Đây cũng là trước mắt thành giao giá tiền cao nhất vật phẩm đấu giá. Chí Thiên đan sau vật phẩm đấu giá, cũng là khôi phục đến mấy trăm vạn trình độ, mà cái giá tiền này, cũng là rất nhiều võ giả có thể thừa nhận, tự nhiên khiến cho từng vòng kịch liệt tranh đoạt, làm đấu giá hội một đường tiến hành, cho đến thứ 499 kiện vật phẩm đấu giá bán sau khi ra ngoài. Toàn trường một chút liền lâm vào yên tĩnh trong, giờ phút này thời gian, đêm đã khuya, trên không tinh quang rực rỡ, bóng đêm mười phân mỹ lệ, tiếp xuống, liền là chúng ta lần này đấu giá hội cuối cùng áp trục vật. Cố Hoa Ảnh thanh âm, ở nơi này yên tĩnh trong không gian, chậm rãi vang dội mà lên, mà ở kia tiếng nói hạ xuống, Ninh Giang nhạy cảm nhận thấy được, những thứ kia ngồi ở đình đài trong đại thế lực. Thần sắc cũng là nghiêm túc lên, xem ra, bọn họ đều là hướng về phía vật này tới, Ninh Giang trong mắt lộ ra ý tò mò. Giờ khắc này, ngay cả hắn cũng rất muốn biết, đến tột cùng là cái gì áp trục vật phẩm, lại khiến cái này đại thế lực như thế để ý, có liên quan cái này áp trục vật phẩm, ta nghĩ tại chỗ một số người, trước đó đã được đến một chút tin tức, bất quá, nhiều hơn người, hẳn là cũng không biết. Ta cũng vậy liền không thừa nước đục thả câu. Cái này áp trục vật phẩm, quan hệ đến chúng ta Đông Hải một cái truyền thuyết, sinh mệnh thần tuyền, một viên đá giấy lên ngàn tầng sóng. Theo Cố Hoa Ảnh thanh âm hạ xuống, trong sân không khí liền như núi lửa bộc phát một loại. Trong nháy mắt nổ tung, bài sơn đảo hải một loại tiếng kinh hô giống như sóng thần một loại truyền ra. Vô số người mãnh liệt đứng dậy. Vẻ mặt bất khả tư nghị. Hết chương.